Giang Hồ Nghĩa Hiệp, chương 85. Đói bụng công tử cũng không màng đại sự, ba người ăn mày ngồi ở cửa tiểu điếm chẳng ai khác chính là Bắc sứ Lâm Ngạc, Tây sứ Lều Tế Bân cùng Trần Hưng Lễ, vốn hắn mấy ngày quần áo không giặt giũ, rách nát, vết máu đã thành vết nhơ thêm mấy phần bẩn thỉu hôi hám. Nhìn ra không khác đám người ăn mày là mấy. Lúc này hắn vừa đói vừa mệt định vào tiểu điểm ăn một bữa, nhưng tiềm lục trong người không còn nén bạc nào. Đám người nam lĩnh hội lần trước thấy hắn bất tỉnh thừa cơ lấy sạch, chỉ để lại hai cuộn giấy bí kíp hợp phong ngũ đỉnh nhào nát mà không để tâm đến. Trần Hưng Lễ thất vọng hỏi hai lão già có bạc không, hai lão lại càng túng quẫn hơn hắn gấp trăm lần, làm gì có ngân lượng, bạc tiền trong người. Cả ba đành ngồi trước cửa giơ tay xin ăn mãi chẳng ai bố thí. Trần Hưng Lễ vừa đói vừa mệt ngã lưng, chân gác trên bậc thềm thiêu thiêu ngủ thì bị Đạt Thanh đánh thức bừng tỉnh. Định vung chưởng đánh hắn, nào ngờ lão Bắc sứ thúc tay hắn nói khẽ, chó cậy gần nhà, ngươi chớ gây phiền phức, khéo lại đụng chạm đến quan binh. Nghe vậy hắn mới bừng tỉnh ấm ức bỏ qua. Cả ba ngồi ngáp ngắn ngáp dài, miệng lầu bầu than khổ. Trần Hưng Lễ xoa bụng nói, xưa giờ ta chưa lần nào thê thảm như lúc này, quả chỉ cần một bát cơm trắng đã vui lắm rồi. Lão Bắc sứ Lâm Ngạc cười hề hề nói, bọn ta từ xưa đến nay quen sống như thế rồi, ngươi thấy đó, chỉ cần há miệng ra hít không khí vào. Cứ thế, lão vừa nói vừa hít hà vẻ khoái trá, như vậy cái bụng ngươi tự khắc sẽ thấy no hề hề. Lều Tế Bần xoa bụng nói, ta nuốt không khí mãi chán rồi, toàn đánh rắm thấy no bụng mẹ gì đâu, lão đệ đừng lừa gạt bọn vãn bối làm gì. Tên tiểu tử ngươi đói, bọn ta cũng đói, đừng than ngắn thở dài nữa. Trần Hưng Lễ nhếch miệng cười, chợt hắn giật thóc mình, khi thấy phía xa xa một đoàn người ngựa đi đến gần. Người đi đầu đích thị là Chế Pháp, bên cạnh y là Chế Vân trong trang phục nam nhân, phía sau còn có cỗ xe kéo hai mẹ con Huỳnh Thị và bốn người Lê Hiểu Bình, Thích Đại Pháp cùng hai người võ danh, Đinh Lỗ. Bất giác đưa tay áo che lấy mặt. Lão Lâm thấy hắn thình lình sợ hãi thì buộc miệng hỏi, ngươi gặp ma à? Trần Hưng Lễ động tâm nghĩ Chế Vân hẳn đã nói ra hết sự tình cho Lê Hiểu Bình rõ, gặp phải tên tiểu tử đó đương nhiên khó nói chuyện cho xong được. Chuyện đánh cặp võ học trên giang hồ vốn là đại kỵ, nếu để người của Việt Trấn Ẩn Nam phát giác ra được đương nhiên mang đến không ít phiền hà, tự dưng thấy chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện để Chế Pháp thấy mặt. Hắn liền bất giác nói thầm với Lâm Ngạc, họ là người của Việt Trấn Âm Môn, lần trước chính họ đã thương vãn bối, nếu để họ bắt gặp đương nhiên cái mạng nhỏ của vãn bối làm sao giữ nổi. Lão Bắc sứ Lâm Ngạc hừ giọng nói, có ta ở đây chúng dám động thủ với ngươi hay sao? Trần Hưng Lễ khẽ thở dài nói, võ công của đám người đó rất lợi hại, không thể coi thường được. Tây sứ ngồi bên cạnh nghe sốt ruột liền xen vào nói, ta xem thường thì đã sao? Lão Lâm cũng ậm ừ gật đầu nói tiếp, đúng đây. Ngươi nói xem tên nào đã thương người lần trước, ta lập tức xông ra bẻ cổ hắn, trả thù cho mấy năm công lực của ta. Lão nghĩ đến chuyện tổn hao công lực cứu chữa cho Trần Hưng Lễ là do đám người đó, đùng đùng nổi giận. Trần Hưng Lễ trong lòng mừng rỡ nghĩ, nếu lợi dụng được hai lão già này giết chết Lê Hiểu Bình, xem ra trừ được một cái gai trong mắt, tên tiểu tử đó tính khí trung thực chắc chắn sau này sẽ lắm phiền phức. Hắn liền trỏ tay chỉ Lê Hiểu Bình nói, hắn ta đó. Lão Lâm hừ giọng liền đứng phắt dậy, định ra cước bộ đuổi theo Lê Hiểu Bình thì chợt phía sau có người nói lớn, này ba tên ăn mày, đi theo ta, công tử muốn gặp các ngươi. Lão Lâm khó chịu nói, chủ nhân ngươi quen biết bọn ta à? Ta không gặp, lão định sải bước rượt theo Lê Hiểu Bình thì lão lều níu tay lại nói, khoan đã. Lão làm gì phải vội vàng như vậy, để xem hắn ta muốn gì trước đã. Lão Bắc sứ tay chống hông vênh mặt nói, này, có chuyện gì? Bọn ta lúc này rất đói, nếu có gì ăn uống thì hãy bàn tiếp, không thì thôi, ta còn có chuyện phải làm gấp lắm. Tên gia đình nhà họ Đạt bật cười hề hề nói, công tử ta thoáng đãng chuyện nhỏ nhặt đó có xá gì? Không những thế còn thết đãi trọng thị các ngươi nữa là đằng khác. Cả mấy ngày nay ba người không ăn không uống chút gì, bụng đói meo, nghe đến ăn uống đương nhiên hai mắt sáng rỡ, bụng kêu réo liên hồi, nuốt nước miếng ừng ực. Trần Hưng Lễ lúc đó mong lão Bắc sứ đuổi theo Lê Hiểu Bình một chưởng đánh chết gã cho rảnh chuyện phiền hà sau này, nhưng bụng đói nghe được ăn bụng sôi lên không cưỡng lại được, thầm nhủ, dù gì cũng nên ăn uống chút gì vào bụng rồi tính sau vậy. Vậy là cả ba quên hẳn chuyện rượt theo đám người Chế Pháp, đi theo tên gia đình vào tiểu điểm. Đạt Thanh và Chế Tống lúc này đã thấm rượu nhưng chợt thấy ba người bước đến phát kinh, đưa tay bịt mũi, phất tay cho ba người đứng xa một chút. Đạt Thanh hắn giọng quát, đứng xa ra, hắn cười hề hề nói tiếp vẻ nhỏ nhẹ, các ngươi có muốn được bạc, ăn uống thỏa thuê hay không? Trần Hưng Lễ vốn thấy mặt hắn đã giận thấu gan, thấu ruột, nhưng thấy hai lão già bắc sứ, tây sứ đường đường là bậc tiền bối, võ công cao cường trên giang hồ mấy ai không biết vậy mà cũng cười hề hề vâng dạ liên hồi đành nhẫn nhịn vâng dạ theo. Đạt Thanh lại nói, tốt lắm, các người lát nữa theo ta về nhà, bây giờ thì lui ra đi. Cả ba còn đang định hỏi đến chuyện ăn uống, miệng nuốt nước miếng trông thật thê thảm, dáng vẻ vô cùng khó coi. Chế Tống nhìn ba người đã muốn nôn thốc ra, mặt đỏ tía tai giọng khàn đặc nói, đệ phải về đây. Chẳng may cha đệ bắt gặp không có mặt trong phòng hẳn nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lát nữa đệ sẽ cho người mang thiệp đến nhà huynh sau, nói rồi bái biệt người huynh đệ, bước loạn choạng đi xuống lầu gác. Đạt Thanh cho hai gia đình theo dìu hắn về, luôn tiện mang thiệp về nhà cho mình tiện thể. Đạt Thanh mừng rỡ khi đã có cách hay vào Phủ Châu, miệng tủm tỉm cười, chợt đưa mắt nhìn ba người Lâm, Lều, Trần trong bộ dạng nhếch nhác khó coi vì một tiếng lấy làm mất hứng, đứng dậy ra về nói, chúng ta về thôi, hãy cho chúng ăn uống no say rồi mang về nhà tắm rửa sạch sẽ đến tối thì gặp ta, nói rồi theo bước Chế Tống đi xuống gác. Lúc này lại nói đến bọn huynh đệ Lê Hiểu Bình cùng Chế Vân vào thành đã được mấy hôm. Nghỉ ngơi ở một khách điếm, Chế Pháp viết thư đến thông báo cho La Khải biết để chuẩn bị tiếp giá. Quan phủ Chế Tiết cùng La Khải đem một toán người đến khách điếm tiếp giá, nào ngờ Chế Vân nổi hứng tinh nghịch muốn ăn mặc nam nhân như ngày thường cùng cả bọn đến phủ. Chế Pháp đành phải chiều theo ý nàng, lúc qua khu phố Sầm Uất ở phía đông thành, ngang qua một tửu lầu, Chế Pháp động tâm phát giác ra hai người ăn mày y gặp lần trước ở thành khu túc, bên cạnh còn có một tên thiếu niên, thấy ngựa đi qua vội đưa vạt áo che mặt trong lòng đã có chút nghi ngờ nhưng chưa nghĩ ra là ai. Chuyện trước mắt hộ tống công chúa về phủ an toàn choáng hết tâm trí, y mới không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Lúc này ba người Thích Đại Pháp, Võ Dành cùng Đinh Lỗ đã biết Chế Vân là công chúa điện hạ thì thập phần kích trọng lễ giáo với nàng hơn nhiều, nhưng trong lòng ba người vô cùng đa nghi dò hỏi Lê Hiểu Bình mãi chuyện này không thôi. Võ Danh vừa đi vừa càu nhàu nói, ta thấy đệ thật quá hồ đồ rồi. Lê Hiểu Bình lắc đầu nói, đệ nghĩ các huynh mà biết cô ta là công chúa nước Chiêm Thành hẳn các huynh đã ra tay động thủ rồi, vậy chẳng khác nào đệ vô tâm với bằng hữu hay sao? Võ Danh thúc ngựa đến bên cạnh Lê Hiểu Bình trợn ngược hai mắt nói, đương nhiên, nhưng ta không nỡ ra tay giết chết một cô nương xinh đẹp mà tiểu đệ của ta để mắt đến được hà hà. Đinh Lỗ đi bên cạnh lắc đầu nói, đệ lại ăn nói hàm hồ nữa rồi, để cô ta nghe được khi vào phủ đổi ý lại muốn giết quách chúng ta đi cũng không chừng. Chúng ta có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi đây được. Võ Danh lại bật cười hề hề nói, nếu thế cô ta đã động thủ giết chúng ta ngay từ lúc đến nước Chiêm Thành rồi. Hê hê huynh không nhớ Lê tiểu đệ của chúng ta là gì với công chúa điện hạ hay sao? Chúng ta đường đường là huynh đệ của gã lý nào công chúa không bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó chứ? Cả bốn người cùng bật cười khúc khích. Từ lúc biết thân phận thật của Chế Vân thì luôn mang ra đùa cợt trêu chọc Lê Hiểu Bình, cả bọn thiết nghĩ gã không lụy vì tình cũng lấy làm lạ. Nhớ đến mấy ngày trước kia xa cách Chế Vân, gã luôn ưu tư thảm não. Tự nhiên ít nhiều đã phán đoán ra tình cảm của hắn với thiếu nữ xinh đẹp còn là công chúa điện hạ được Chế Bồng Nga rất thương yêu nữa. Vì chuyện đó mà ba người suốt chặng đường ôm bụng cười, không sao nhịn được. Không còn cái vẻ sầu não, ấm ức khi đi cùng Chế Pháp như trước nữa, mọi hận thù chẳng biết đã biến đi đâu mất. Lê Hiểu Bình nghe Võ Danh trêu thì đỏ ửng mặt mày, ú ờ nói không ra lời. Thích Đại Pháp cười hề hề nói, sự phụ thật may mắn. Đệ tử hẳn lại càng không phải sợ. Đinh Lỗ thêm, đương nhiên tiểu đệ của ta sẽ làm phò mã cho mà xem. Đi phía trước, Chế Pháp thính giác rất tinh đương nhiên là nghe rõ mọi chuyện cũng luôn miệng bật cười. Chế Vân tuy thính công không cao nhưng cũng tiếng được tiếng mất nghe ra, mặt mày đỏ ửng nhưng không dám quay lại làm hung làm dữ với ba người. Không những không làm được gì lại thêm trò cưới cho mọi người chẳng phải xấu hổ hay sao, nghĩ vậy nàng thúc ngựa đi mau, ánh mắt liếc nhìn Lê Hiểu Bình. Thấy gã cũng đang dõi mắt nhìn mình thì càng thêm xấu hổ. Hai người từ lâu đã không còn giận nhau nữa.